もうたっさ、バカオト、アラハト、サマー、サンブタッサ、ナモタッサ、バカオト、アラハト、サマー、サンブタッサ、ナモタッサ、バカオト、アラハト、サンマー、サンボタッサ。những bài kinh trọng yếu. Phân tích kinh niệm xứ. Satipatthana Sutta Vipanga. Phần thấy tâm, quán tâm, quán tâm trên tâm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tiếp kinh niệm xứ Satipatthana Sutta. Chúng ta sẽ khởi đầu như thường lệ bằng một đoạn kinh. Này các tỳ khưu, như thế nào là tỳ khưu sống thấy tâm trên tâm? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu với tâm có tham thấy biết với trí tuệ, tâm có tham, hay với tâm không tham thấy biết với trí tuệ, tâm không tham, hay với tâm có sân thấy biết với trí tuệ, tâm có sân, hay với tâm không sân thấy biết với trí tuệ, tâm không sân, hay tâm có si thấy biết với trí tuệ, tâm có si, hay với tâm không si thấy biết với trí tuệ, tâm không si, hay với tâm thâu nhiếp thấy biết với trí tuệ, tâm được thâu nhiếp, hay với tâm tán loạn thấy biết với trí tuệ, tâm bị tán loạn, hay với tâm quảng đại thấy biết với trí tuệ, tâm được quảng đại, hay với tâm không được quảng đại thấy biết tâm không được quảng đại, hay với tâm hữu hạn thấy biết tâm hữu hạn, hay với tâm vô thượng tuệ chi tâm vô thượng, hay với tâm có định thấy biết với trí tuệ tâm có định, hay với tâm không định thấy biết tâm không định, hay với tâm giải thoát thấy biết tâm có giải thoát, hay với tâm không giải thoát thấy biết với trí tuệ tâm không giải thoát. Như vậy vị ấy sống thấy tâm trên nội tâm, hay sống thấy tâm trên ngoại tâm, hay sống thấy tâm trên nội tâm ngoại tâm, hay sống thấy tánh sanh khởi trên tâm, hay sống thấy tánh diệt tận trên tâm, hay sống thấy tánh sanh diệt trên tâm, có tâm đây với an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến, với tâm hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy tâm trên tâm. Như vậy Đức Thế Tôn đã giải thích rất rõ ràng trong một đoạn kinh văn này rồi. Tỳ khưu với tâm có tham thấy biết với trí tuệ tâm có tham, tâm đang có trạng thái như thế nào thì thấy biết trực tiếp trạng thái đó. Tâm không tham thấy biết với trí tuệ tâm không tham. Tâm có sân thấy biết với trí tuệ tâm có sân. Tâm không sân thấy biết với trí tuệ tâm không sân. Tâm có si thấy biết với trí tuệ tâm có si. Có si là không có chánh niệm tỉnh giác đấy. Còn tâm không si là tâm có chánh niệm tỉnh giác liên tục. Điều này rất là vi tế. Điều này rất là khó thấy. Vì người nào thực hành chánh niệm tỉnh giác sẽ tự thấy. Chánh niệm tỉnh giác không phải là mình thấy một cái xong rồi là sau đó mình thấy, mà thông thường là mình thấy một cái, biết một cái xong rồi sau đó là mình quên đi, thì tâm mình lang thang vào chỗ khác. Như vậy là tâm si rất là nhiều. Chỉ có bậc A-la-hán mới không còn si thôi. Còn lại cho đến bậc A-na-hàm thì tâm si vẫn còn. Nên điều này rất là vi tế cho những ai hành thiền. Tâm được thâu nhiếp, nghĩa là tâm được thâu phục và nhiếp phục. Thì lúc nào mà mình tâm mình đang được điều ngự, chế ngự thì lúc đó tâm được thâu nhiếp. Còn tâm hoàn toàn chạy ra bên ngoài, tán loạn, nghĩ chuyện nọ, nghĩ chuyện kia là tâm tán loạn. Rồi tâm không được quảng đại. Quảng là rộng lớn, đại là lớn, quảng là rộng. Tâm không được quảng đại là tâm không được rộng lớn. Thì dựa trên bản dịch này rất khó mà giải nghĩa được từ này. Thôi cứ để nguyên như vậy. Tóm lại tâm là như thế nào thì mình hay biết tâm đó như vậy, trực tiếp rõ ràng. Thì cũng không cần phải phân biệt đến mức độ như thế này. Đức Thế Tôn chỉ nói đây để mở rộng tri kiến mà thôi. Nhưng cái này sư thấy không quá quan trọng. Mình chỉ cần biết là tâm mình ở trạng thái như thế nào thì mình hay biết rõ ràng, trực tiếp trạng thái đó như vậy. Như vậy là đủ rồi. Và vì ấy sống hay biết như vậy, sống tính, thấy tánh sanh khởi trên tâm, hay sống thấy tánh diệt tận trên tâm, hay sống thấy tánh sanh diệt trên tâm. Và cứ như vậy, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Và như vậy là tỳ khưu sống thấy tâm trên tâm. Chúng ta sẽ đi về phần thấy pháp, quán pháp. Quán pháp này thì thực chất là nó gần giống như là quán tâm thôi. Nhưng mà nó là pháp thực hành nơi tâm của mình. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp, thấy pháp trên các pháp? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với năm triền cái, năm sự che lấp. Và này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Này các tỳ khưu, ở đây tỳ khưu nội tâm của ái dục, tuệ chi, thấy biết với trí tuệ. Nội tâm tôi có ái dục, nội tâm không có ái dục, thấy biết với trí tuệ. Nội tâm tôi không có ái dục và ái dục chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy thấy biết như vậy. Với ái dục đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy thấy biết như vậy. Và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy thấy biết như vậy. Thì đoạn này quá rõ ràng rồi. Một trong năm triền cái để thực hành cho việc quán pháp, thấy pháp đó là ái dục. Thì ở đây là Đức Thế Tôn dạy là tỳ khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Nội tâm có ái dục, thấy biết là nội tâm có ái dục. Nội tâm không có ái dục, thấy biết nội tâm không có ái dục. Và với ái dục chưa sanh khởi, nay sanh khởi, thấy biết như vậy. Với ái dục đã sanh khởi, được đoạn diệt, thấy biết như vậy. Và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa, vì ấy thấy biết như vậy. Thấy biết với trí tuệ, trực tiếp rõ ràng. Thì đoạn kinh văn này đã giải thích quá đầy đủ rồi, quá rõ ràng rồi. Sư không cần phải nói thêm điều gì nữa. Tương tự như vậy, tâm có sân hận, vì ấy thấy biết với trí tuệ, nội tâm tôi có sân hận. Hay tâm không có sân hận, thấy biết với trí tuệ, nội tâm không có sân hận. Và với sân hận chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy thấy biết như vậy. Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy thấy biết như vậy. Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy thấy biết như vậy. Hay nội tâm có buồn ngủ, hôn trầm thụy miên, thấy biết với trí tuệ, nội tâm tôi hôn trầm thụy miên. Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, thấy biết với trí tuệ, nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên. Và hôn trầm thụy miên chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy thấy biết như vậy. Hôn trầm thụy miên đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy thấy biết như vậy. Với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vì ấy thấy biết như vậy. Hay nội tâm có trạo cử, trạo hối, thấy biết nội tâm có trạo hối. Hay nội tâm không có trạo hối, thấy biết nội tâm tôi không có trạo hối. Và với trạo hối chưa sanh, nay sanh khởi, vì ấy thấy biết như vậy. Và với trạo hối đã sanh, nay được đoạn diệt, vì ấy thấy biết như vậy. Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy thấy biết với trí tuệ như vậy. Hay nội tâm có nghi, vị ấy thấy biết với trí tuệ nội tâm có nghi. Hay nội tâm không nghi, thấy biết với trí tuệ nội tâm không nghi. Và với nghi chưa sanh, này đang sanh khởi, vị ấy thấy biết như vậy. Và với nghi đã sanh, này được đoạn diệt, vị ấy thấy biết như vậy. Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy thấy biết như vậy. Thì đó, đoạn kinh văn đã giải thích đoạn rất đầy đủ rồi, chứ không cần phải giải thích thêm một phần nào nữa. Thì cứ sống thấy, thì quan sát các pháp như vậy. Pháp đang sanh, pháp đã sanh, rồi diệt đi, rồi pháp đã diệt đi. Chú ý ở đây ba cái chỗ là với pháp chưa sanh, nay sanh khởi, phải biết pháp đó, thấy biết như vậy. Với pháp nào đã sanh thì được đoạn diệt, thấy biết như vậy. Và với pháp nào đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, thì cũng thấy biết như vậy. Và cứ như vậy, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Và như vậy là thì khưu sống thấy pháp trên các pháp đối với năm triển cái, năm sự che lấp. Thì đoạn này rất là vi tế. Từ cái phần quán pháp này trở đi, sư thấy rất là vi tế, có phần hơi phức tạp đối với nhiều người. Mà sư cũng ít khi thực hành sự thấy pháp này, thường mình thực hành thân thọ tâm nhiều hơn. Cái này nó dễ thấy hơn, còn quán pháp này thì nó hơi phức tạp, phải dành cho người nắm vững về pháp học và pháp hành nữa cơ. Thì chúng ta hãy thực hành với thấy tâm, thấy thọ, thấy tân. Thấy tâm, thân, thọ, tâm. Thực hành như vậy liên tục đi. Còn về phần thấy pháp này thì sư đành khất các bạn vậy. Vì chính sư sẽ phải nghiên cứu về phần này, tu tập về phần này sâu thêm nữa. Nhưng còn bây giờ mà đọc và giải thích thì sợ không được chính xác. Về riêng về phần năm triển cái thì sư chắc chắn là phần này như vậy, thì sư đọc lại là như vậy, cũng không dám giải thích gì thêm, vì pháp nó rất là sâu sắc và vi tế, mình giải thích mà không được chính xác, không dám chắc chắn này, không có tốt. Thì mong sao chúng ta thường xuyên an trú, chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ sư sẽ phân tích đoạn cuối cùng. Như vậy về phần quán pháp là vẫn còn mấy phần nữa đấy. Bạn nào có thể muốn có thể nghiên cứu lại bản kinh văn trong Trung Bộ Kinh, gồm có quán sáu nội xứ ngoại xứ, rồi quán bảy giác chi, rồi quán đối với năm thủ uẩn, hoặc đối với bốn niệm sự, bốn thánh đế. Bạn nào muốn tìm hiểu sâu thêm thì tìm đọc lại bản kinh văn này, hoặc nghe lại bài kinh này mà sư đã có đọc rồi đó. Bây giờ sư sẽ đi phân tích đoạn cuối cùng, phần kết luận. Này các tỳ khưu, vị nào tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong 7 năm, vị ấy có thể chứng được một trong hai quả sau đây. Một là chứng chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Đức Thế Tôn đã đưa ra một kết luận một cái gọi là một cái kết quả dành cho những ai nhiệt tâm tinh cần tu tập bốn niệm xứ. Thì Ngài nói trong vòng 7 năm thì ấy thì chứng được một trong hai quả sau đây. Một là A-la-hán, chánh trí ngay trong hiện tại. Đấy, nếu còn hữu dư y, tức là vẫn còn có năm hạ phần, năm thượng phần trói buộc chưa được cắt đứt, thì chứng quả bất hoàn. Bất là không, hoàn là quay trở lại, không quay trở lại cõi này, tái sanh lên cõi vô phiền thiên hoặc vô nhật thiên, giữa cõi dành cho vị chứng đắc A-la-hán ở trên đó, và không quay trở lại thế giới này nữa, và sẽ chứng đắc A-la-hán ở trên cõi trời đó. Rồi Ngài lại khuyến cáo tiếp, Ngài lại tán thán tiếp về cái pháp này, cái pháp thực hành bốn niệm xứ này các tỳ khưu, không cần gì đến 7 năm. Một vị tu tập bốn niệm xứ này như vậy trong vòng 6 năm đã có thể chứng được một trong hai quả rồi. Không cần đến 6 năm, trong 5 năm đã có thể chứng được rồi đấy. Không cần đến 5 năm, trong 4 năm. Này các tỳ khưu, không cần gì đến trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, vị ấy có thể chứng được một trong hai quả sau đây. Một là chánh trí ngay trong hiện tại. Hai là nếu có hữu dư y thì chứng quả bất hoàn. Như vậy là pháp thực hành thiền tứ niệm xứ này thật là vi diệu. Ngày nay vẫn có người chứng đạo và chứng quả, nhưng mà có điều là thật sự sư thấy cõi người thì chẳng có ai nhiệt tâm tinh cần cả. Thế cho nên là tu tập như vậy thì được chút an lạc nào, thoát khỏi khổ cảnh nào đó trong một vài kiếp sống thì được thôi. Còn tu tập không nhiệt tâm tinh cần đến mức độ như Thế Tôn đã thuyết giảng thì chịu thôi. Vì bản thân chính sư hành thì sư thấy rõ là Đức Thế Tôn nói cái gì cũng có thật hết. Thần thông nó có thật. Nhớ đến kiếp nọ kiếp kia, rồi với thiên nhãn siêu nhân thuần tịnh quan sát thế giới, thấy biết tâm của các chúng sanh khác đều có thật hết. Rồi giải thoát, giải thoát từng phần, rồi giải thoát toàn phần, an lạc ngay trong hiện tại đều có thật cả. Có lẽ là sư đánh giá ở cõi người này bây giờ đó, thì còn những chúng sanh mà có nhiều dục nữa. Vì thói quen tham dục đã nhiều rồi, nhiều đời nhiều kiếp quá, nặng nề quá, cho nên nó không hứng thú gì với tu tập cả. Ở cõi người, trong cõi người là như vậy đó. Chứ còn giáo pháp thì vẫn an lạc, vẫn tốt đẹp, vẫn còn nguyên đây. Con đường vẫn còn nguyên đây. Nhưng đường này đến Niết Bàn không ai thích thú đi. Họ thích thú tham dục, sống với đau và khổ, nhiệt não trong tham dục. Thế cho nên là không có ai đi trên con đường đến Niết Bàn, cho nên là rất ít người chứng ngộ đạo quả là như vậy. Còn ít lắm. Sư thấy rõ luôn như vậy đấy. Nếu sư không nhầm, hiện tại trên thế gian không còn vị A-la-hán nữa rồi. Vị A-la-hán cuối cùng, vị tỳ khưu tăng A-la-hán cuối cùng đã nhập diệt trong tháng 2 hay tháng 3 năm nay rồi. thế gian đã vắng bóng vị A-la-hán. Nên sư chỉ nói vậy thôi. Nó có thể chính xác hoặc là không hoàn toàn chính xác. Thì thực ra trên thế gian có vị A-la-hán hay không có vị A-la-hán thì giáo pháp của Đức Thế Tôn vẫn là hương vị giải thoát thôi. Này các tỳ khưu, nước bốn biển chỉ có một vị mặn. Hương vị pháp của bộ luật của Như Lai chỉ có một hương vị, đó là giải thoát. Mình cứ tu tập là mình chứng ngộ thôi. Tại vì mình thích ái dục thôi. Mình chưa thấy rõ sự nguy hiểm của an lạc. Mình chưa thấy rõ sự nguy hiểm của ái dục thì mình cứ tiếp tục thọ hưởng thôi. Thì cũng không có làm gì được cả. Hôm nay sư đọc lên bài phân tích thứ 5 là kinh Niệm Xứ, là bản kinh thù diệu nhất, vi tế nhất trong số 5 bài kinh mà sư đã đọc. Là đại kinh người chăn bò, tiểu kinh sóng ngựa, đại kinh sóng ngựa, kinh tất cả các lậu hoặc. Bài này, bài thứ 5 là kinh Niệm Xứ. Thì càng đọc đến phần cuối thì sư càng không muốn đọc. Vì sao sư không muốn đọc? Vì sư thấy là những người muốn nghe những pháp này là quá ít. Những người thực hành được đến những pháp này là quá ít. Cho nên sư chỉ tạm ý là thôi, mình đọc pháp này cho chính mình nghe lại thôi. Còn là ai người khác nghe được hay không thì không còn quan trọng nữa rồi. Chính ta sẽ nghe lại pháp này trước tiên. Ta được lợi ích, ta được an lạc, ta được định tĩnh, ta được trí tuệ. Như vậy là đã xứng đáng để đọc lại pháp này. Như vậy là đã xứng đáng để tôn kính pháp này. Còn lại thế gian, ai nghe pháp hay ai không nghe pháp thì tự người đó có trách nhiệm với chính mình, tự liên hệ với chính mình, đau khổ an lạc với chính mình của người đó. Thật sự xét đến cùng không liên quan gì đến vị tỳ khưu đang ngồi đây. Pháp này thật khó nói, thật khó để thuyết giảng. Ta đọc pháp cho ta an trú trong hiện tại, được tự thân an lạc. Thế gian ở ngoài kia theo các dục mê cuồng, với những người như vậy liên quan gì đến ta? Ở núi rừng ta sống với nội tâm tự tại, bỏ dục không chướng ngại, ta biết phải làm gì. Hương vị pháp là vậy, an lạc và giải thoát. Đón chờ người lên đường, đón chờ ai hành pháp. Pháp này là như vậy, pháp này là như vậy.